Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 107, đệ tử, góc truyện audio.com, ba canh giờ sau, một tiếng nổ vang ở trong đầu cùng đan điền Trần Hạo cùng lúc bùng nổ. Trần Hạo rõ ràng cảm ứng được ý võ vách ngăn đôi đã sớm ù ù cả cả có ngàn vạn luồng vách ngăn đôi rốt cuộc cùng lúc phá vỡ. TTT, trong phút chốc, tốc độ rèn luyện năng lượng của Trần Hạo tăng lên không chỉ gấp 10. Một lĩnh vực mới tinh hiện ra ở trước mắt Trần Hạo làm tâm thần Trần Hạo chấn động. Mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới tấn thăng đến võ đế. Thực lực lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Lúc này, Trần Hạo nhịn không được có chút khinh bỉ lòng tự tin cực độ bành trướng kia của mình lúc hoàng cấp. Cách ngồi đáy giếng, xem trời bằng vung, cảnh giới chỉ có thật sự tới cảnh giới tương ứng mới có thể nhận thức được lực lượng thật sự của cảnh giới đó. Trần Hạo quả thật có được năng lượng vượt phẩm, thậm chí vượt cấp khiêu chiến, nhưng đó là trước hoàng cấp, đế cấp hoàn toàn là một cái tầng thứ khác, nếu hắn vẻn vẹn là cửu phẩm võ hoàng mà nói, mặc dù thân thể hắn mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể cùng võ đế Triệu Vân Phi chống lại. Lại thêm cửu phẩm ý hoàng, uy lực hai loại năng lượng dung hợp, nhiều nhất có thể cùng nhất phẩm võ đế Triệu Vân Phi chống lại. Nhưng muốn chiến thắng, lại tuyệt không như hắn ban đầu nghĩ đơn giản như vậy. Ồ, cảm ứng được Trần Hạo tấn thăng, đôi mắt trong suốt vô cùng của thiếu nữ nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Không phải kinh ngạc Trần Hạo có thể tấn thăng đến võ đế, mà là khiếp sợ mi tâm Trần Hạo bỗng nhiên truyền ra năng lượng mơ hồ. Rõ ràng là khí tức tấn thăng ý đế, còn là thể chất ý võ song tu. Chấm, trách không được vách ngăn của ngươi khó phá như vậy. Được rồi, niết bàn đan rèn luyện xong rồi. U mặc kệ ngươi đó. Một đôi tay ngọc thiếu nữ đặt vào mệnh môn của Trần Hạo chậm rãi thu hồi. Không thấy tạo thế như thế nào. Bóng người phảng phất hư không biến mất. Chợt xuất hiện ở mặt đối diện Trần Hạo. Khoanh chân ngồi, chừng đôi mắt tuyệt đẹp trong suốt. Nhìn Trần Hạo như cũ đắm chìm trong tu luyện. Lắc cái đầu nhỏ, nhìn trái, nhìn phải, một bộ dáng tò mò, rõ ràng so với U thoạt nhìn còn nhỏ hơn, như thế nào cảm giác lớn hơn U, nhất là lúc hắn mở mắt. Thiếu nữ nâng gò má, thầm nghĩ, nhưng vào lúc này, Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, hai mắt chậm rãi mở ra, hi hi, khoảnh khắc Trần Hạo mở mắt, liền thấy được thiếu nữ gần trong gang tấc. Khuôn mặt xinh đẹp bạch ngọc không tì vết, ánh mắt trong trẻo thuần khiết, mùi thơm xử nữ thoang thoảng như hoa lan, làm tâm cảnh vững như bàn thạch của Trần Hạo cũng lột bột một cái. Kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu nữ, ngây ngốc, mà thiếu nữ lại nhìn thẳng Trần Hạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ, dùng thanh âm như thiên nhiên kia, nói, ta tên là Hạ U, còn ngươi? Trần Hạo, ngươi mấy tuổi rồi? U 16 tuổi. So với ngươi lớn hơn chứ? Hi hi, đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ biến thành hình trăng non. Ẩn chứa một tia đắc ý, ngây thơ nói. Trần Hạo hít sâu một hơi, tránh đi khuôn mặt nhỏ nghiêng nước nghiêng thành kia. Trầm giọng nói, 17, ngươi nói dối. Không, Trần Hạo kiên quyết nói. Mặc kệ là Trần Hạo, hay là thiếu nữ gọi là Hạ U này. Tuy hai người là lần đầu tiên nói chuyện với nhau, nhưng tựa như không có gì không hiểu nhau, ngược lại như là đã quen biết rất lâu. Dù sao, hai người đã cùng hình ảnh của nhau sớm chiều ở chung suốt 10 tháng. Hơn nữa di tích truyền thừa này vốn chính là một đôi đạo lữ lưu lại. Hai người tu luyện cửu chuyển thiên dương địa âm quyết, ẩn chứa ngàn vạn luồng liên hệ vi diệu. Không phải, Gia Gia nói. Người nói dối ánh mắt đều lập lòe, người không dám nhìn U, khẳng định là nói dối. Hơn nữa khí thức sinh mệnh của ngươi rõ ràng nhiều nhất 15. U chính là từng tra xét thân thể ngươi, hẳn là 14 mới đúng. Chẳng qua ngươi có được bất tử huyết mạch, có thể sẽ hơi khác thường. À, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra. Trần Hạo kinh ngạc nói. Cái đó đương nhiên, chờ ngươi tấn thăng đến cửu phẩm võ thánh đỉnh phong, cũng có thể nhìn ra được. Hi hi, thừa nhận rồi hả, gọi tỷ tỷ đi, khóe miệng thiếu nữ hơi nhếch lên. Đắc ý nói, khụ khụ, ngươi là nói, ngươi đã là cửu phẩm võ thánh đỉnh phong. Vì Trần Hạo đã sớm cảm giác tu vi thiếu nữ vượt qua hắn rất nhiều. Nhưng lúc thiếu nữ thật sự nói ra, đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau chứng cùng không thể tưởng tượng. Cửu phẩm võ thánh là khái niệm gì? Nàng mới bao nhiêu? 16 tuổi cửu phẩm võ thánh. Tiêu lão một đống tuổi mới là thất phẩm võ đế. Tuy là vì không có 9 tầng sau của trường sinh quyết quan hệ. Chịu hạn chế thật lớn. Nhưng chênh lệch cũng quá lớn. Cách võ tông cả thầy kém 19 phẩm. Hơn nữa, cái này cũng không phải 19 phẩm của hoàng cấp trở xuống. Kém một phẩm đã là khác nhau một trời một vực. Càng đừng nói 19 phẩm, không nói tiêu lão, chính là hoàng khởi thì sao? Cái gọi là cao thủ quyết định tân tú đường thì sao? Ngươi không tin sao? Thiếu nữ nói, tin, bất tử huyết mạch là cái gì? Trần Hạo hỏi, cái này ngươi cũng không biết sao? Nghe được Trần Hạo nói, Hạ U U tựa như có chút kinh ngạc, ta biết rất ít, chấm, Trần Hạo đã có thể khẳng định thiếu nữ trước mắt tuyệt không phải người thường. Tuy ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói ra, ồ, bất tử huyết mạch là một loại thể chất thân thể, có trời sinh, có hậu thiên tu luyện, ngươi rõ ràng là trời sinh, nếu ngươi học được bất tử kim thân quyết của bất tử thần vương, thân thể sẽ càng mạnh, cảnh giới cao nhất là thân thể có thể bất diệt, bất tử thần vương là ai? Cái này, ngươi cũng không biết, Hạ U U nhíu mày nói. Không biết, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là không thuộc về nơi này. Chúng ta hẳn là người của hai tầng. Trần Hạo khẽ nhíu mày nói. Đúng, U U quên, ngại quá, tu vi ngươi thấp như vậy. Hẳn là đệ tử những vương triều đi. Ngươi là người thế nào? Người thế nào? Ta ý tứ là, ngươi tới từ nơi nào? Hồ U U là đệ tử Lăng Thiên Tông. Chấm chấm chấm, hai người ước chừng nói chuyện với nhau hai canh giờ. Một người ham học hỏi như khát, một người ngây thơ vô cùng, không hiểu giữ lại chút nào. Làm cho Trần Hạo từ trong miệng Hạ U U biết được một cái thế giới tầng thứ cao hơn. Cũng làm cho Trần Hạo rõ ràng hơn nhận thức được phương hướng. Mục tiêu của hắn, Vương Triều cũng chính là Ương Quốc, Đế Quốc, căn bản chính là một tầng thứ cấp thấp nhất của tu luyện giới. Đại lục vô cực mênh mông khôn cùng, tông môn ngàn ngàn vạn vạn, siêu cấp tông môn như rừng, những môn phái thật sự này mới có thể được xưng là người tu luyện đích thư C. Dựa theo Hạ U U nói, thiên phú cùng tu vi của nàng, ở đông đại lục được coi là nổi tiếng, nhưng ở đại lục vô cực, lại rất khó nói, mà những tông môn này bao trùm ở trên vương triều, cùng vương triều có ngàn vạn luồng liên hệ. Tân Tú Bảng, Bách Triều Bảng, Hóa Long Bảng Tám Nước, một tầng so với một tầng xếp hạng chiến cao cấp hơn. Đó là phương thức duy nhất tông môn từ trong vương triều chọn lựa đệ tử. Sau khi hai người tâm tình không gò bó, đều vội rời khỏi di tích, bọn họ lần nữa bắt đầu tu luyện cửu chuyển thiên dương địa âm quyết. Một lần này, Hạ U U đem lực lượng của mình phong ấn tại cảnh giới tương đương với Trần Hạo. Đôi bàn tay chạm nhau, cảm ứng lĩnh ngộ lẫn nhau năng lượng của đối phương. Tuy loại năng lượng thuần dương này của Trần Hạo đối với Hạ U U thật sự quá mỏng manh. Nhưng may mà, nàng cần chỉ là lĩnh ngộ trong âm có dương, mà năng lượng thuần dương của Trần Hạo chưa nhỏ yếu, cũng không có chút tì vết nào. Phi thường tinh thuần, cách chương.